Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, lộ hết ra sự sắc bén. 1. Sở Hy Thanh chém giết Thái Thúc Bá sau khi, trước tiên xem ở trong mắt hư huyễn màn huỳnh quang, hệ thống phản ứng rất nhanh, trước 1380 huyết nguyên điểm, đã biến thành 2380, tăng đầy đủ 1000. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Nghĩ ngợi nói không uổng công hắn ra sức như vậy. Vận dụng vô cực chảm đem Thái Thúc Bá một đao bêu đầu. Cần biết một tháng này tới nay, hắn tổng cộng mới tăng hơn 200 cái huyết nguyên điểm. Thời gian bí cảnh bên trong 12 tháng, tương đương với bên ngoài một tháng. Bọn họ ở đây qua thời gian một tháng, bên ngoài mới 2 ngày rưỡi. Vì lẽ đó hắn hiện tại huyết nguyên điểm chướng thế ngoài ngạch chậm. Cái này vẫn là Sở Hy Thanh nhập bí cảnh trước, vừa mới đánh bại một cái Doãn Phi Hồng duyên cớ. Doãn Phi Hồng là thần tú thập kiệt kiếm ghế thứ 6. Ở phương Bắc có chút danh mỏng, có thể lấy cho hắn cung cấp lượng lớn huyết nguyên điểm. Nhưng là do thời gian sai biệt nguyên cớ, đến nay cũng không có thể hoàn toàn tới sổ. Vì vậy có thể suy ra, Sở Hy Thanh thu được cái này 1000 huyết nguyên điểm vui mừng. Sở Hy Thanh hiện tại rất chờ mong mới một kỳ luận võ thần cơ tuyên bố. Hắn ở bên trong tuy rằng không nhìn thấy thu hoạch huyết nguyên điểm nhưng sẽ không thiếu. Bất quá là do hắn đang ở bí cảnh, dự tính còn muốn chờ chừng 10 ngày mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Sau đó Sở Hy Thanh tâm tình liền không phải tươi đẹp như vậy. Thái Thúc Bá một thân pháp khí mạnh mẽ, Sở Hy Thanh cũng không dùng tới. Tăng cường canh kim lực lượng nhẫn, cường hóa thân pháp áo giáp, tăng cường tốc độ tay găng tay, hoặc là Sở Hy Thanh không dùng được, hoặc chính là năng lực kém hơn trên người hắn pháp khí. May mắn ở những thứ đồ này đều có thể bán ra. Ngoại trừ áo giáp cùng kiếm những thứ này trói buộc đại kiện pháp khí, nhất định phải hiến tế cho Lê Tham ở ngoài. Còn lại món nhỏ thu về cái 15. 16 vạn lượng ma ngân không có vấn đề. Xử lý những chiến lợi phẩm này, Sở Hy Thanh liền lui ra cái này bệ đá. Theo Sở Hy Thanh ý niệm cùng nhau, hắn liền thân hình không trọng ném về phía bóng tối hư không. Giây lát sau, Sở Hy Thanh tầm nhìn lại khôi phục bình thường. Khi hắn trở về tại chỗ, lại hơi sửng sốt. Bạch Tiểu Chiêu đây, Chu Lương Thần đây, cái này một người một thú càng đều không thấy bóng dáng. Sở Hy Thanh trước tiên nghĩ đến Lãnh Sát Na, chẳng lẽ là tên kia thừa dịp hắn không tại đối với Chu Lương Thần bọn họ ra tay. Có thể lập tức hắn liền thấy Lãnh Sát Na đứng ở mấy chục trượng ở ngoài, tay nâng băng quan. Lãnh Sát Na đón Sở Hy Thanh ánh mắt, mặt không hề cảm xúc hướng về xa xa chỉ bọn họ đi tới bên kia. Bên kia tựa hồ có vô tướng thần tông đồng môn, phát ra cầu viện pháo hoa. Sở Hy Thanh mày kiếm hơi nắm, nghĩ ngợi nói ngươi cũng là vô tướng thần tông đệ tử, làm sao không đi cứu viện? Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó dương ra thân pháp, đi về phía nam mặt phương hướng gấp độn đi qua. Hắn đã nghe được bên kia, truyền đến một chút tiếng người cùng binh khí vang lên tiếng vang. Lãnh Sát Na thì lại theo sát phía sau, trong mắt lóe qua một vệt dị trạch. Sở Hy Thanh từ biến mất đến xuất hiện, thời gian sử dụng càng không tới 35 hô hấp. Trận này thần ân lôi chiến thật nhanh. Cùng lúc đó, Thái Thúc Bá thi thể cũng xuất hiện ở thời gian bí cảnh một bên khác. Lúc này bên cạnh hắn cũng có mấy cái đồng môn. Mấy người này trông thấy Thái Thúc Bá thi thể cũng không khỏi ánh mắt ngơ ngác. Hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bọn họ ánh mắt đều nhìn về mặt nam đầu gió nơi. Nơi đó đứng một cái phẳng phất từ trong bức tranh đi ra thanh niên, khí chất thanh tân, tuấn giật tuyệt luân. Người này tên là Nhân Trung Thủ, ăn mặc một bộ Quy Nguyên kiếm phái nội truyền đệ tử trang phục. Thanh niên tuổi tuy cùng bọn họ cùng tuổi, nhưng mà ở đây tất cả mọi người đối với hắn lễ kính ba phân. Nhân Trung Thủ thì lại vẻ mặt nghiêm túc, cúi đầu kiểm tra Thái Thúc Bá thi thể. 35 tức, Nhân Trung Thủ ngưng thần nhìn Thái Thúc Bá trên cổ vết đao, cảm thụ cái kia vết thương lưu lại đao ý. Sau đó hắn than khẽ, đối phương chỉ dùng một đao. Nghe nói người này đao ép Hà Lạc lúc thì có Sở Nhất Đao tên. Thực sự là danh bất hư truyền. Cái này Thái Thúc Bá thực sự xui xẻo thấu. Vừa nãy cái kia nháy mắt, nhiều người như vậy cùng nhau hướng về Sở Hy Thanh khởi xướng khiêu chiến. Chỉ có Thái Thúc Bá đoạt trước tiên. Bất quá cái này cũng là Quy Nguyên kiếm phái chuyện may mắn. Ngoài ra dùng các ngươi hiện tại tất cả thủ đoạn, thông báo tất cả đồng môn. Từ giờ trở đi tất cả mọi người gặp phải Sở Hy Thanh, đều cần khẩn cấp né tránh 100 dặm. Bất luận bất kỳ tình huống xuống đều không thể chủ động hướng về hắn ra tay. Tận lực phòng ngừa tiếp xúc, cũng không thể lại hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Trừ phi bọn họ có thể tiến vào ngũ phẩm. Bên cạnh mấy vị Quy Nguyên kiếm phái đệ tử hơi biến sắc mặt. Một người trong đó ngậm lấy nghi ngờ hỏi. Liên Hề sư đệ cũng phải né tránh sao? Người này, liền ngay cả Nhân sư huynh cũng không phải là đối thủ. Hề sư đệ vẫn để cho một né tốt. Còn ta, Nhân trung thủ khẽ cười khổ. Từ dưới đất đứng lên thân. Ta không xác định ta có thể không tiếp xuống cái này một đao. Cái tên này là thật sự rất mạnh. Khó mà tin nổi cường. Sở Hy Thanh thân hình ép sát mặt đất. Lấy quỷ mị thân pháp nhanh chóng trượt. Hắn hiện tại có bạch hổ hai cánh. Đã có thể lấy ngắn ngủi phi hành. Bất quá người giang hồ mọi người đều biết. Võ tu ở ngự không thuật đạt đến nhất định tầng thứ trước. Gặp địch lúc vạn không thể bay đến chỗ cao. Cái kia sẽ trở thành người khác bia ngắm. Sẽ bị vây hiểm cảnh. Sở Hy Thanh cũng không dám bay loạn. Hắn ở không trung thực lực là yếu nhất. Chỉ vì phi hành thời điểm rất khó mượn lực. Binh khí kia giao oanh tiếng truyền đến phương hướng khoảng cách rất gần. Chỉ có ước chừng khoảng 17 dặm. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ tìm tới Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu. Cái này một người một thú không có tùy tiện tham chiến. Bọn họ đều ẩn thân ở một cây huyết tùng trên cây. Hướng phía trước dòm ngó nhìn. Chuyện gì xảy ra? Sở Hy Thanh người như mây khói. Rơi vào Chu Lương Thần sau lưng. Chu Lương Thần trông thấy Sở Hy Thanh đến. Nhất thời vui vẻ. Hắn đối với Sở Hy Thanh thực lực. Có vô cùng tự tin. Bất quá mỗi khi Sở Hy Thanh bị truyền tống đi. Tham dự thần ân lôi chiến. Chu Lương Thần vẫn là không khỏi sẽ lo lắng một trận. Hắn dùng cằm hướng về trước mặt chỉ. Kéo bè kéo lũ đánh nhau đây. Những người kia ở tranh đoạt hai phân bí dược chủ tài. Gọi thần tâm nấm. Đối diện là Huyết Bước Sơn cùng Vô Thượng Huyền Tông người. Đều có 10-20 người. Chúng ta Vô Tướng Thần Tông người tương đối ít. Chỉ có 7 cái. Ba bên hỗn chiến. Tình huống thật phức tạp. Thần tâm nấm. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. Đây là một loại chuyên dụng tại đột phá ngũ phẩm hạ bí dược chủ tài. Hơn nữa là hiếm thấy một thuốc nhiều dùng loại hình. Không chỉ Vô Tướng Thần Tông Vô Tướng Công dùng đến lên. Huyết Bức Sơn, Ma Chiến Lâu cùng Vô Thượng Huyền Tông công pháp cũng có thể sử dụng. Thậm chí Kinh Tây Sở gia truyền thừa công pháp Tiên Thiên Tinh Tú Công cũng là lấy thần tâm nấm. Làm chủ tài, loại linh dược này có thể lấy rất lớn trình độ cường hóa thần niệm lực lượng. Vì lẽ đó bị rất nhiều tông phái liệt là ngũ phẩm hạ bí dược chủ tài. Bất quá Huyết Bức Sơn cũng là thôi. Vô Thượng Huyền Tông người làm sao cũng ở nơi đây. Vô Thượng Huyền Tông Sơn môn cách xa ở Tây Nam. Bọn họ không nắm giữ thời gian bí cảnh lén qua đường hầm. Bình thường cũng sẽ không phái đệ tử tham dự thời gian bí cảnh. Sở Hy Thanh thầm cảm thấy kỳ quái. Đồng thời thả mắt hướng về ở giữa chiến trường nhìn sang. Vô Tướng Thần Tông người xác thực chỉ có 7 người. Lấy hai vị nội truyền đệ tử dẫn đầu. Sở Hy Thanh nhận cho bọn họ. Dù sao Vô Tướng Thần Tông lần này tiến vào bí cảnh nội truyền đệ tử. Tổng cộng chỉ có 30 người. Trong đó chiến lực mạnh nhất chính là một cô gái. Gọi Vương Hy Trúc. Một cái khác nhưng là nam tử. Gọi Tiết Đình Hữu. Hai người này là một đôi vợ chồng. Chuyên về liên thủ thuật hợp kích. Đao kiếm kết hợp. Dĩ nhiên ở cái này chàng ba bên hỗn chiến bên trong. Như trụ cột vững vàng giống như chống đỡ lại cục diện. Bọn họ còn có dư lực phối hợp mấy cái đồng môn. Tử chiến không lùi. Cái này thời điểm, ba bên đều thả ra tín hiệu cầu viện. không ngừng có người chạy tới. Huyết Bước Sơn lại tới nữa, rồi 5, 6 cái. Vô Thượng Huyền Tông cũng có 4 người lục tục đi đến. Vô Tướng Thần Tông cũng tụ tập nổi lên 10 mấy người. Cũng không có thiếu cái khác tông phái người dồn dập đi đến. Ở bên ngoài thăm dò tình huống. Sở Hy Thanh thấy thế không chút nào cảm giác bất ngờ. Thời gian bí cảnh xác thực rộng rãi. Lý luận tới nói. Mặc dù 10, 20 ngàn người tung ở bên trong. Bình thường cũng rất khó gặp phải. Bất quá bí cảnh linh dược nơi sản xuất. Tổng cộng liền như vậy mấy chục nơi. Mà bọn họ trải qua cái này khối khu vực. Vừa lúc có một cái cường đại linh mạch, có thể lấy sinh sôi uẩn nhưỡng xuất chúng nhiều linh dược. Ngoài ra võ tu di động năng lực cũng rất mạnh. Lục phẩm võ tu nếu như không tiếc chân nguyên hao tổn toàn lực bạo phát. Một khắc thời gian liền có thể di động hơn 100 dặm. Chủ thượng, Chu Lương Thần dùng hỏi dò ánh mắt nhìn Sở Hy Thanh. Chúng ta có cần tới hay không? Nhân số của đối phương rất nhiều. Phụ cận còn có rất nhiều có mang địch ý người trong bóng tối dòm ngó. Tình thế thoạt nhìn không tốt lắm. Bất quá đối với bọn họ tới nói. Hẳn là không là vấn đề. Lấy Chu Lương Thần tâm ý là muốn qua tham chiến. Bất quá hắn không thể tự tiện chủ trương. Cái này còn dùng hỏi. Đồng môn cầu viện. Đương nhiên không thể kinh sợ. Sở Hy Thanh trực tiếp từ trên cây nhảy xuống. Như trước là thân hình kề sát mặt đất. Hướng về ở giữa chiến trường trượt đi qua. Hắn đã nhẹ nhàng nhìn thấy Sở Mính. Còn có nàng hai cái đạo thị bóng người. Lần này rất xảo. Lại va thấy bọn họ. Liền Sở Mính đều không kinh sợ. Sở Hy Thanh há có kinh sợ đạo lý. Sở Hy Thanh cố ý liếc mắt nhìn Sở Mính đỉnh đầu thần ân chi ấn. Phát hiện cái kia roi dài. Vẫn là màu xám đen trạch. Ở giữa chiến trường. Vương Hy Trúc trước hết chú ý tới tự nhiên là Sở Mính. Trên mặt của nàng nhất thời hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Sở Mính là tu vị lục phẩm thượng cao thủ. Thanh Vân tổng bảng xếp hạng 79 vị. Thần Tú Thập Kiệt kiếm thứ tư tịch. Là tên khắp kinh thành siêu thiên kiêu. Nàng hai cái đạo thị cũng tích lũy thâm hậu. Thực lực tổng hợp khả năng không kém Sở Mính. Vương Hy Trúc đối với nữ tử này cũng rất có hảo cảm. Nhập bí cảnh trước, nàng cũng cầm Sở Mính lễ vật. Cảm giác vị này xuất thân kinh Tây Sở gia đại tiểu thư rất hiền lành. Không giống như là nghe đồn rằng như vậy kiêu căng. Chính là thiếu mất một điểm huyết dũng khí. Nhập bí cảnh trước, đối với Doãn Phi Hồng khiêu chiến bỏ mặc. Bất quá nhân ra chính là hướng về phía Sở Mính cái này, huyết nhai thánh truyền đến. Vương Hy Trúc ngược lại cũng có thể hiểu được. Sở sư muội tới thật đúng lúc. Nơi này hai phân thần tâm nấm. Sư huynh đệ chúng ta cùng đi ra lực đem bắt xuống. Sau đó chúng ta người trả giá cao được. Không lấy được thần tâm nấm trực tiếp chia tiền. Nàng trước tiên đem phân phối phương pháp nói rõ. Miễn cho sau đó tranh chấp. Tổn thương đồng môn tình nghĩa. Lúc này nàng lại nhìn thấy Sở Hy Thanh. Ánh mắt lại lần nữa sáng ngời. Sở sư đệ cũng tới. Nàng ánh mắt càng thêm mừng rỡ. Có sở sư đệ tọa trấn. Hôm nay trận chiến này. Nắm chắc. Sở Hy Thanh tu vị tuy yếu. Lại là đã đánh bại Sở Mính. Hai đao chém giết Doãn Phi Hồng cường giả. Đứng ở trên vai hắn ngũ vĩ phong sinh thú. Ở lục phẩm thượng cấp độ bên trong. Cũng là đỉnh cấp nhất chiến lực. Sở Mính thân pháp mau lẹ. Ra tay tàn nhẫn. Tiến vào chiến trường thì đã xuất liên tục hai kiếm. Đã giết chết hai người Huyết Bước Sơn đệ tử. Những thứ này người cũng biết Vô Tướng Thần Tông đến rồi mấy cái cường viện. Dồn dập lùi lại. Kéo dài khoảng cách. Sở Hy Thanh thân như là ma nhảy vào chiến trường thì Huyết Bước Sơn cùng Vô Thượng Huyền Tông người. Đều đã lui ra hơn 100 trượng. Mấy cái Vô Tướng Thần Tông đệ tử nhân cơ hội bắt đầu hái thuốc. Thần tâm nấm, vật này giống như đều ký sinh ở cây cối trên. Nó có một cái đặc tính. Một thoát ly cây cối, liền sẽ phân hóa thành vô số sợi nấm, tán hướng về 4 phương 8 hướng. Vì lẽ đó hái thời điểm cần ngoài ngạch cẩn thận, còn muốn đặc thù công cụ. Cũng ở cái này khác, xa xa từng đạo màu đỏ son phi toa, như quang thuấn ảnh giống như bay bắn tới. Sở Hy Thanh trên vai Bạch Tiểu Chiêu, lúc này bắn lên, chuẩn bị ra tay chống đối. Bất quá ở nàng bắn bay trong nháy mắt, liền nghe Sở Hy Thanh nói. Có độc, Bạch Tiểu Chiêu con ngươi vừa thu lại. Nó từ bỏ dùng chảo, ngược lại từ chảo ngón chân bên trong lao ra 10 đạo sắc bén cương lực. Thân thể của nàng mang theo từng mảnh tàn ảnh. Hai chảo liền chụp mang đánh, đem những kia phi toa đánh bay. Những thứ này phi toa ở va chạm trong nháy mắt, nổ tung ra lượng lớn khói đen. Bất quá chưa kịp những thứ này xương khói lan tràn tản ra, liền bị Bạch Tiểu Chiêu cạo lên cuồng phong thổi đi. Lúc này Sở Hy Thanh, Sở Mính cùng Vương Hy Trúc, Tiết Đình Hữu ánh mắt, đều bị phía trước lục tục đến hai đoàn người hấp dẫn. Vậy cũng là Huyết Bước Sơn cùng Vô Thượng Huyền Tông môn nhân. Từng cái có 5 người, càng dù bận vận ung dung ngự không đi tới. Một người trong đó càng là lặng lẽ cười gằn. Nắm chắc, ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi là thế nào nắm chắc. Sở Mính nhẹ nhàng trông thấy mấy người này, nhất thời con ngươi hơi thu, cầm kiếm tay chăm chú vừa thu lại. Nàng nhận ra những thứ này người, bọn họ ở trong có ít nhất 5 người ở thần ân lôi chiến bên trong hướng về nàng khởi xướng qua khiêu chiến, lại đều bị nàng từ chối. Trong đó có 2 vị thực lực tổng hợp, cùng dục giới đệ lục thiên, huyền vô thượng, cùng với đô thiên thần cung, kiếm thị phi, nằm ở cùng một cấp bậc. Vương Hy Trúc cũng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cảm ứng được mấy người này chỗ bất phàm. Nàng trong đầu tưởng niệm thay đổi thật nhanh, sau đó sắc mặt hơi trắng. Các ngươi là Huyết Bước Sơn, Thiết Trầm Chu, Vô Thượng Huyền Tông, Vân Thiên Ca. Ngoặc kép, hết chương.